Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2342, góc truyện audio.com, chấm, hỗn độn u ám trong khởi nguyên, vô biên vô hạn, trống rỗng, tĩnh lặng, thời gian ở chỗ này dường như chính là vĩnh hằng. Lúc này, trong một góc khởi nguyên hỗn độn, có vô số sinh mệnh thể dị loại đang điên cuồng tấn công một chiếc thiên chu to lớn. Đó là vĩnh hằng chi chu. Bốn phía xung quanh vĩnh hằng chi chu, có vô số sinh mệnh dị loại giống như thủy triều đang điên cuồng tiến công. Lít nha lít nhít nhiều vô số kể. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ tung, rung động kịch liệt đáng sợ truyền đến. Vĩnh hằng chi chu không ngừng đung đưa. 3000 đạo văn bên ngoài đan xen lẫn nhau tạo thành một tấm màn sáng không ngừng lấp lóe. Một sáng một tối, bị vô số hỗn độn dị loại trùng kích tạo thành chấn động cực lớn. Trên vĩnh hằng chi chu, thiên đế lẳng lặng đứng ở đó không nói lời nào. Ánh mắt hờ hững đảo qua vô số dị loại lít nha lít nhít bốn phía xung quanh. Đám hỗn độn dị loại này, cường đại, khủng bố, hung hãn, hoàn toàn không có bất kỳ ý thức tự chủ nào. Giống như chỉ có bản năng giết hại. Vĩnh hằng chi chu vừa mới vượt qua thời không, tiến vào khởi nguyên, không hiểu vì sao đã kinh động đến đám hỗn độn dị loại khổng lồ như thế này. Vừa tiến vào đã xảy ra một trận đại chiến, vô số hỗn độn dị loại điên cuồng tấn công bọn họ. Giờ phút này, từng dãy cường giả đứng sau lưng thiên đế, sắc mặt mỗi người đều vô cùng nghiêm túc, hai mắt ngưng trọng nhìn tình cảnh đáng sợ trước mắt. Đám hỗn độn dị thú này, rốt cuộc ở đâu ra vậy? Sắc mặt của đám cường giả Phật Tổ, Hồng Quân, Phong Đô đều vô cùng ngưng trọng. Đối mặt với vô số hỗn độn dị thú, bọn họ đều cảm thấy áp lực nặng nề. Thậm chí bọn họ còn không biết đám hỗn độn dị loại này từ đâu ra. Bọn họ vừa bước vào khởi nguyên, đám hỗn độn dị thú kia đã tuôn ra bao vây vĩnh hằng chi chu. Giống như chọc phải tổ ong vò vẽ vậy, khiến bọn hắn có cảm giác giống như vừa mới xâm nhập vào trong hang ổ nhà người ta. Hoàn toàn không có cách nào thoát được, chỉ có thể kiên trì nghênh chiến. Đột nhiên, một con hỗn độn dị thú khổng lồ, hình thể to như một thế giới, đỉnh đầu có một cái sừng phát ra ánh sáng u ám. Ầm ầm lao tới, một tiếng răng rắc vang lên. Tấm màn ánh sáng bao phủ vĩnh hằng chi chu bị đâm xuyên qua. Nhìn thấy thế, trong lòng mọi người đều căng thẳng. Ra tay, thiên đế lạnh lùng hét lớn một tiếng. Đám cường giả đông đảo sau lưng đã chuẩn bị sẵn sàng cùng nhau bùng nổ. Đánh ra lực lượng cường đại nhất của mỗi người. Các loại bí pháp, cấm thuật ầm ầm lao ra ngoài. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng nổ. Ầm ầm. Vang trời truyền đến, một mảng hỗn độn dị loại lớn bị nổ thành mảnh nhỏ bay ra ngoài. Từng sinh vật hỗn độn dị loại trực tiếp bị đánh nổ thành thịt nát. Năng lượng cường đại như dòng nước lũ lan tràn khắp nơi. Tàn sát bừa bãi 10 phút đồng hồ mới dừng lại. Khi tất cả lắng xuống, trong hỗn độn, khu vực vạn dặm bên ngoài vĩnh hằng chi chu toàn bộ đều trống trải. Vô số hỗn độn dị loại thương vong, biến mất một mảng lớn. Gào, chỉ có điều, số lượng hỗn độn dị loại thật sự quá nhiều. Vừa đánh tan được một mảng lớn chỉ trong chớp mắt đã bị lấp đầy. Vô số dị loại điên cuồng đánh giết, va chạm vào tấm màn sáng phòng ngự của vĩnh hằng chi chu. Hoa văn đại đạo lóe sáng, rung động dữ dội lần sau mạnh hơn lần trước. Giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhìn thấy điều này, trên gương mặt lạnh lùng của thiên đế lộ ra một tia ngưng trọng. Tình hình trước mắt rất khó giải quyết. Vĩnh hằng chi chu đã bị vây quanh, không thể giết ra ngoài. Bởi vì số lượng hỗn độn dị loại ở bốn phía xung quanh quá nhiều. Hơn nữa còn có một lực lượng đặc biệt bên trong khởi nguyên áp chế vĩnh hằng chi chu. Giống như muốn đồng hóa nó vào trong hồng hoang vậy. Dưới tình hình này, thiên đế chỉ có thể khởi động toàn bộ cơ chế phòng ngự của vĩnh hằng chi chu. mới miễn cưỡng có thể ngăn cản hóa giải được lực lượng đồng hóa đến từ khởi nguyên kia. Còn chuyện thoát khỏi nơi này, với tình hình trước mắt mà nói rất khó có thể làm được. Trừ khi có thể giết ra một con đường máu, nếu không căn bản không có cách nào cả. Giết, ý nghĩ trong đầu Thiên Đế xoay chuyển, đột nhiên hét lên một tiếng. Tế gia Thiên Đình vô thượng trực tiếp giết ra ngoài. Tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt, từng mảnh hỗn độn dị loại bị nổ nát vụn, bị Thiên Đình vô thượng trực tiếp nghiền ép đánh nát, hóa thành từng mảnh nhỏ bay ra ngoài rồi biến mất. Đám hỗn độn dị loại này, mỗi con đều hung hãn phi phàm, hơn nữa thực lực cũng vô cùng cường đại, yếu nhất cũng có tu vi cấp bậc thần thoại, cách Trương.